Phạm Âm xoa xoa đầu và nói, bây giờ ta quả thực là có chút chuyện nhờ đến ngươi. Chuyện gì? Cổ thần tinh thần chấn động, thân thể linh mẫn của hắn đã cảm ứng được Khổ Thiện đại sư cùng hai cường giả giá vụ kỳ khác đang từ Đại Linh Đế Đô bay ra, đang hướng chỗ của bọn hắn phi độn đến. Khoảng cách cảm ứng của thân thể cổ thần trong không trung có thể đạt đến ngoài 6-7 vạn dặm, nhất cử nhất động của mấy vị cường giả Phật môn đều bị cổ thần cảm ứng rất rõ ràng. Phạm Âm nói, trên người ta có địa đồ bí tàng do đệ nhất kim cương Gia La Trang để lại, địa đồ ghi lại, Gia La Trang có để lại một bí tàng nằm ở trong Hoàng Sa cao nguyên đầy cát vàng, nằm ở phía tây bắc Đại Linh Đế Đình. Nghe nói, Gia La Trang dùng lực lượng của pháp tắc ngưng tụ ra một cái thân ngoại hóa thân, gọi là kim cương pháp tướng, phong ấn vĩnh viễn bên trong bí tàng. Chỉ cần đi vào bên trong bí tàng, có thể thấy được kim cương pháp tướng này. Cổ thần nói, lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân. Kim cương pháp tướng, Gia La Trang là nhân vật từ thời thái cổ ít nhất đã biến mất hơn 12 vạn năm. Năm tháng qua đi, lực lượng pháp tắc hắn ngưng tụ vẫn không tiêu tan, quả thực có thể vĩnh hằng sao? Cách chương.